Dưới váy thần, chương 64, đưa cô về nhà. Gocchuyenaudio.com. Lúc Tưởng Thành Duật nói xong, không chỉ có Tiêu Đông Hàn mà còn có Tạ Quân Trình cảm thấy kinh ngạch. Ly cà phê Tạ Quân Trình đang cầm dừng ở giữa không trung, vốn dĩ là muốn đưa cho thư ký để thư ký đi lấy thêm cho anh ta một ly nữa, bây giờ không cần nữa rồi. Mấy ngày nay, công việc bàn giao của công ty được tiến hành khẩn trương gấp rút, trong lúc các vấn đề liên tiếp xuất hiện, Tạ Quân Trình đã thức trắng mấy đêm để tăng ca, chỉ có thể dựa vào cà phê để duy trì sự tỉnh táo. Vấn đề khó khăn nhất là phí sử dụng bản quyền đã được xử lý tốt đẹp, còn làm cho lộ trình phát triển công ty trong 10 năm tới ổn định, bây giờ anh ta không cần cà phê thì tinh thần cũng vô cùng tỉnh táo. Thì ra dạo gần đây Tưởng Thành Duật vất vả đi đi lại lại đến Bắc Kinh và Thượng Hải là vì hợp tác cùng Chữ Nhạc Lễ. Tiêu Đông Hàn cười cười, mặc dù trong lòng đang bồn chồn nhưng anh ta vẫn cố gắng để ép nó xuống, cố gắng biểu hiện một cách tự nhiên nhất. Vậy chúc mừng Chủ tịch Tưởng, anh ta dùng cà phê thay rượu, làm động tác mời rượu. Cảm ơn, trong tay Tưởng Thành Duật có một ly cà phê nguyên chất anh không uống, đổi sang một ly nước ấm. Bị ảnh hưởng từ Thẩm Đường, bây giờ anh đã hình thành thói quen uống nước lọc. Ngoài mặt hai người nói chuyện khách sáo với nhau, tác phong không đổi nhưng không che giấu được sát khí ở trong ánh mắt. Trong phòng họp những người khác đều im lặng, thư ký của Tưởng Thành Duật cầm lấy tất cả các văn kiện trên bàn và sắp xếp lại chờ Tưởng Thành Duật căn dặn. Luật sư hai bên của Tiêu Đông Hàn và Tạ Quân Trình đều vô thức nhìn về phía Tưởng Thành Duật, con người này mang sự sắc sảo, thông minh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chưa từng nghĩ sẽ bị thua, uống hết ly cà phê Tiêu Đông Hàn ra về, đi ra khỏi phòng họp anh ta căn dặn trợ lý. Đặt cho tôi một vé máy bay đi Thượng Hải. Xuống đến dưới tầng, Tiêu Đông Hàn gọi điện thoại cho Tiêu Đông Khải. Xử lý giúp em một vụ án nhỏ. Tiêu Đông Khải, không phải công ty em có luật sư sao, một vụ án nhỏ còn tìm anh à, người của em bên này không tiện ra mặt, là liên quan đến công ty điện ảnh và truyền hình của Phan Ngọc, em muốn giảm bớt chi phí, rút toàn bộ tiền về, cố gắng giảm thiểu tối đa tiền bồi thường hợp đồng. Giọng điệu anh ta có vẻ rất gấp rút. Tiêu Đông Khải, tài chính công ty có vấn đề gì sao? Không có, nhưng có việc khác cần dùng. Tiêu Đông Hàn không nói dối anh trai mình, Tưởng Thành Duật rút củi dưới đáy nồi, quyết định nghiên cứu kỹ thuật mới vượt qua bản quyền của em. Tiêu Đông Khải kinh ngạc sự quyết đoán của Tưởng Thành Duật. Em còn không định dừng tay lại à, trong tay em còn có một quân cờ khác, dù sao cũng phải làm cho ra làm, nếu không làm sao biết cuối cùng ai thắng ai thua. Tiêu Đông Hàn không có thời gian nói chuyện khác, anh cho người xử lý, nhanh liên lạc với Phản Ngọc, em không có thời gian chờ lâu nữa đây. Trước giờ hiệu suất làm việc từng người của Tiêu Đông Khải cực kỳ nhanh, 10 phút sau bên Phản Ngọc nhận được điện thoại yêu cầu hủy hợp đồng. Phản Ngọc đến xem tình hình con gái bà ta quay phim, bà ta vừa mới từ trên xe xuống đã nhận được một tin tức đột ngột. Các cậu nói đùa cái gì thế? Nói hủy liền hủy à, Phản Ngọc nói chuyện với đối phương hơn 10 phút tức đến nỗi thở hổn hển. Đối phương là luật sư, làm sao bà ta có thể nói lại được? Giọng điệu kiên quyết rõ ràng là muốn rút vốn đầu tư. Mặc kệ bà ta nói cái gì cũng đều vô ích, gocchuyenaudio.com, Phản Ngọc ôm ngực có thể cảm nhận rõ ràng quặn đau từng đợt. Sau một lúc bình tĩnh lại, bà ta gọi điện thoại cho trợ lý. Chuẩn bị tài liệu bất lợi của Chữ Nhiễm, đợi buổi phát sóng đầu tiên sẽ công khai. Hiện tại Trần Nhất Nặc không thể nào nắm chắn giành vị trí đứng nhất, bà ta cũng không thể để cho Chữ Nhiễm giành vị trí đầu, lấn sự nổi bật của Nhất Nặc. Trong phòng họp công ty Tạ Quân Trình bảo mọi người ra ngoài, chỉ còn anh ta và Tưởng Thành Duật. Tại sao Chữ Nhạc Lễ lại đồng ý hợp tác với anh thế? Đây chẳng phải là đắc tội với lợi ích của tập đoàn Tiêu Ninh sao? Tưởng Thành Duật dựa lưng vào ghế thả lỏng. Tiêu Đông Hàn không có tình người, cho dù Chữ Nhạc Lễ không hợp tác với tôi, ông ta đi theo Tiêu Đông Hàn cũng không nhận được lợi ích gì, chi bằng hợp tác với tôi. Mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Chân vẫn là mẹ của Thẩm Đường, tôi không là Tăng nhưng vẫn hướng Phật, ông ta hợp tác với tôi, sẽ không thiệt. Tạ Quân Trình xoa xoa huyệt thái dương, anh cũng không nói cho tôi biết trước. Đã mấy ngày nay anh ta không được ngủ ngon, Tưởng Thành Duật, hợp đồng cũng chỉ vừa mới được soạn xong. Đây không phải là đầu tư nhỏ mấy chục tỷ, công ty Chữ Nhạc Lễ đã mở hội nghị cấp cao những 9 lần. Cân nhắc lợi hại trước sau mới quyết định hợp tác cùng anh. Hôm nay Tiêu Đông Hàn gặp chuyện bỏ chạy, anh ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tạ Quân Trình nhìn đồng hồ chưa tới 4 giờ. Nếu anh không có chuyện gì nữa tôi đi về trước đây. Về nhà ngủ một giấc thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi. Tưởng Thành Duật bảo Tạ Quân Trình trở về nghỉ ngơi, anh cũng rời công ty trở về tập đoàn Kinh Húc. Trên đường, anh nhận được tin nhắn của Thẩm Đường. Hôm nay là cuối tháng rồi đấy. Cô muốn biết đã giải quyết xong vấn đề chuyện phí sử dụng bản quyền hay chưa? Tưởng Thành Duật đã xử lý ổn, năm sau là có thể tránh khỏi bản quyền của Tiêu Đông Hàn. Đây là tin tức tốt nhất mà cô muốn nghe Thẩm Đường. Tối nay em đi ra ngoài chơi nha. Tưởng Thành Duật, được, đừng muộn quá, về nhà sớm một chút. Không phải Thẩm Đường đi ra ngoài chơi, cô muốn đi tìm Phan Ngọc. Sau khi vệ sĩ chuẩn bị xe xong, cô cầm túi sách vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc, trên hành lang đã gặp Viên Viên. Viên Viên cúi đầu, vô tình đụng trúng cô. Chị Đường, chị phải đi ra ngoài sao? Thẩm Đường trả lời, sao mặt lại giống như trái cà tím thế kia? Viên Viên nhún vai, tay ôm mặt đầy mất mát. Thẩm Đường dừng chân, sao thế, không phải chị bảo em đi nhờ anh ấy dạy tiếng Anh sao? Vậy em không học được hả? Viên Viên buồn bực, anh ấy chỉ cho em một app học tiếng Anh, xong rồi nói chính anh ấy cũng học trên đó. Thẩm Đường bật cười, Viên Viên cũng bị cười theo, cô ấy phẩy tay. Chị vội thì chị đi đi, em quay về sẽ suy nghĩ lại xem phải tiếp cận anh ấy như thế nào đã. Theo đuổi người khác thật sự quá khó khăn. Thẩm Đường còn chưa xuống đến nơi, chị Lị đã gọi điện thoại đến. Tin tức chính xác, bên đầu tư cho công ty quay phim của Phan Ngọc chấm dứt hợp đồng tài chính, hôm nay rút vốn. Chị Lị đang ở trường quay, đã sắp quay xong tập thứ tư. 10 phút trước có người ở bãi đỗ xe nghe được Phan Ngọc nói chuyện với bên kia. Thì ra không những rút vốn quay phim, còn có kế hoạch để Trần Nhất Nặc đoạt vị trí thứ nhất cũng bị lộ. Chị Lị, góc chuyện audio.com. Chị đã dò hỏi rồi, các tiết mục chương trình bắt đầu tiến hành quảng bá, nhà tài trợ lớn nhất là công ty 3M cũng đã định nâng đỡ Trần Nhất Nặc đến vị trí đầu. Bây giờ công ty bên đó xảy ra chuyện chắc sẽ không thể nâng đỡ cô ta được nữa. 5 tiết mục cuối tuần sẽ được công bố, bây giờ nhà tài trợ quảng cáo đột nhiên tìm lý do hủy bỏ hợp đồng rút vốn, đối với Phan Ngọc mà nói đây là đả kích chí mạng. Đã không có nhà tài trợ chi tiền cho quảng cáo, Trần Nhất Nặc có thể không còn được nâng đỡ nữa. Đối với Chữ Nhiễm mà nói trận đấu đã trở nên công bằng, cố gắng thể hiện sẽ có hy vọng đứng thứ nhất. Nếu không tốt thì ít nhất cũng có thể đứng thứ hai. Chị Lị, công ty bên kia xảy ra chuyện gì chị cũng không rõ lắm. Thẩm Đường biết rõ Tiêu Đông Hàn tổn thất ở chỗ Tưởng Thành Duật, bây giờ muốn khôi phục tài chính, chuẩn bị đối phó với Tưởng Thành Duật nên không có thừa tiền đầu tư cho Phan Ngọc. Một khi Phan Ngọc không thể chắc chắn đảm bảo Trần Nhất Nặc đứng vị trí thứ nhất sẽ chuẩn bị làm ngáng đường của Chữ Nhiễm. Việc với bạn trai cũ của Chữ Nhiễm chính là một tiếng sét, một khi để chuyện tình cảm làm bên thứ ba ngáng chân, tiết mục của hình ảnh Chữ Nhiễm ở chương trình có thể bị cắt đi, đối với sự nghiệp diễn xuất của cô ấy đúng là một nhát đả kích chí mạng. Đã biết Tưởng Thành Duật giải quyết xong vụ rắc rối chi phí sử dụng bản quyền sau này, cô cũng đoán được Tiêu Đông Hàn sẽ có hành động khác, mặc kệ có hành động gì đều chắc chắn cần phải điều động vốn. Có khả năng nhất chính là chấm dứt hợp đồng đầu tư, rút vốn ở công ty Phan Ngọc. Cho nên đầu tiên anh ta sẽ tìm Phan Ngọc đánh đòn phủ đầu, không để cho Phan Ngọc có quyền chủ động. Phan Ngọc đang ở công ty bận tối mắt tối mũi, vốn dĩ muốn đi xem con gái bà ta, sau khi nhận được cuộc điện thoại rút vốn đầu tư, không còn tâm trạng nào đi nữa, trực tiếp quay về công ty. Bị rút vốn 17 tỷ tiền đầu tư, tuy rằng có hợp đồng bồi thường đàng hoàng nhưng tiền bồi thường cũng không quá 4 tỷ. Cho dù đã bồi thường cho bà ta, thì phải làm thế nào? Hạng mục đã chuẩn bị bắt đầu, bây giờ không có tiền nhất định phải tạm dừng. Tạm dừng nhất định sẽ có tổn thất không thể tính được. Tổn thất không chỉ là tiền, nếu như bị bên truyền thông mang đi rồi biến tấu, nói đoàn làm phim của bà ta không có tiền quay phim, đến lúc đó tổn thất còn có cả danh tiếng và lòng tin còn nhiều hơn nhiều lần. Thư ký đi vào, lúc này bà ta mới thả lỏng một chút. Chủ tịch Phan, cho dù bọn họ không đầu tư nữa, thì theo sổ sách chúng ta vẫn có thể quay bộ phim này đến kết thúc, sau này còn có thể đầu tư thêm. Lông mày Phan Ngọc nhíu chặt, chỉ có thể tự an ủi chính mình. May là Lục Chi Phi biết bà ta đầu tư bộ phim mới, bằng không việc này cũng không thể hoàn thành. Trợ lý gõ cửa rồi đi vào. Chủ tịch Phan, Thẩm Đường đến. Cô tới làm gì? Còn chưa nhìn thấy người, Phan Ngọc đã cất tiếng nói. Tôi tới tìm bà tính sổ, nếu không thì nghĩ tôi tới đây làm gì? Giọng điệu kiêu ngạo của Thẩm Đường ngoài cửa truyền vào. Phan Ngọc đã biết thủ đoạn của Thẩm Đường, chà đạp người ta không nể mặt một chút nào, bà ta bảo thư ký và trợ lý đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, tránh cho bọn họ đứng xem ồn ào náo nhiệt. Chuyện Chữ Nhiễm là kẻ thứ ba, tốt nhất bà nên dừng tay lại. Phan Ngọc cười lạnh, góc chuyện audio.com. Bây giờ cô có ý gì, rõ ràng cô ta là người chen chân vào tình cảm của người khác, cô còn muốn đổi trắng thay đen đấy à, bà ta sợ Thẩm Đường mang theo bút ghi âm cho nên một mực khẳng định Chữ Nhiễm là kẻ thứ ba. Cho dù ghi âm những lời bà ta nói vừa rồi cũng không có cách nào thanh minh cho Chữ Nhiễm. Thẩm Đường ngồi đối diện bàn làm việc của bà ta, mở một đoạn ghi âm cho bà ta nghe. Nếu bà nghe không hiểu tôi có thể dịch lại, đoạn ghi âm nói một câu, cô dịch lại một câu cho Phan Ngọc nghe. Nghe xong câu cuối cùng, sắc mặt Phan Ngọc cứng ngắc. Thẩm Đường tắt file ghi âm. tôi còn có video và đoạn ghi âm bà gặp mặt phóng viên kia rồi đút lót cho tiền cho anh ta. Hai ngày nay chắc bà cũng nên để ý bảng hot search, đến lúc đó chắc chắn có thể biết. Thẩm Đường, cô muốn làm gì hả? Bà biết mà còn hỏi à? Ánh mắt Phan Ngọc Hận không thể giết chết được Thẩm Đường. Thẩm Đường cười, chỉ cần bà dám động đến chữ Nhiễm, tôi sẽ cho bà chết cùng. Nếu bà muốn tương lai con gái bà mù mịt, bà có thể thử xem. Trong lòng Phan Ngọc buồn bực, từ một tiếng đồng hồ trước, không có một chút nào bà ta cảm thấy vừa ý, Thẩm Đường căn bản không cho bà ta có thời gian nghỉ. Ngơi, cô nhìn điện thoại, còn 1:21 nữa công ty luật Kathy sẽ cho luật sư tới chấm dứt hợp đồng. Phan Ngọc sửng sốt, làm sao cô biết? Thẩm Đường chỉ cười không nói. Phan Ngọc nghĩ chỉ có một khả năng, 17 tỷ tiền đầu tư là cô cố ý đầu tư vào sao? Đấy là tiền của Tiêu Đông Hàn, không phải của tôi. Vừa nghe thấy là người của nhà họ Tiêu, sau lưng Phan Ngọc có một trận gió lạnh thổi qua. Bà ta không biết Tiêu Đông Hàn và Thẩm Đường không ưa nhau, còn tưởng Tiêu Đông Hàn đang chút giận thay cho Thẩm Đường. Phan Ngọc cầm ly nước lên uống một nửa, bà ta không thể để vị thế của bản thân mình lộn xộn. Vài tỷ tiền đầu tư mà thôi, bà ta không cần. Cô Thẩm, có thể cô không biết, thiếu vài tỷ tiền đầu tư này, cùng lắm thì chỉ tiếc một chút thôi, Tiêu Đông Hàn không phải là nhà đầu tư duy nhất. Thẩm Đường nói, tôi biết, còn có Lục Chi Phi. Trong lòng Phan Ngọc cuối cùng cũng dễ chịu một chút, biết thì tốt, thực lực nhà họ Lục như thế, không ai dám làm khó Lục Chi Phi. Thẩm Đường mở danh bạ điện thoại tìm kiếm một dãy số. Nếu ngay cả Lục Chi Phi cũng rút vốn đầu tư, bà đã nghĩ tới chuyện đó chưa? Ha ha, Phan Ngọc mỉa mai, bớt dọa tôi đi, cô và Lục Chi Phi là quan hệ đối địch nhau, giữa các cô còn có ân oán gì tôi biết rõ nhất. Vậy thì sao nào? Thẩm Đường bật loa ngoài. Chủ tịch Lục, đã lâu không gặp, bây giờ tôi đang ở phòng làm việc của Phan Ngọc, cô đợi một chút nhé. Nói xong, cô đưa điện thoại cho Phan Ngọc. Phan Ngọc sững sờ, chủ tịch Phan, tôi nghe nói những nhà đầu tư khác đang rút vốn, xem ra tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, tôi cũng chuẩn bị rút vốn, Thẩm Đường sẽ thay mặt tôi liên lạc với văn phòng luật sư Kathy, lát nữa sẽ tới gặp bà nói chuyện. Chủ tịch Lục, không phải như những gì Thẩm Đường nói, cô nghe tôi giải thích. Không cần, tôi không quan tâm sự thật là gì, Thẩm Đường nói như nào thì chính là như vậy đấy. Thẩm Đường lấy lại điện thoại. Cảm ơn, cô tắt điện thoại, Phan Ngọc nắm chặt ly nước thủy tinh, không phân biệt được là nước lạnh hay nước nóng. Thì ra Thẩm Đường cho bà ta thấy là cái vỏ bên ngoài, trước sau đều là kẻ thù. Thẩm Đường mở túi sách cất điện thoại vào, góc chuyện audio.com. Bà Phan, bà muốn đùa giỡn với tôi cũng không đùa được, sau này bà thành thật nghe lời một chút đi, nếu không chuyện như hôm nay chỉ là bắt đầu mà thôi. Phan Ngọc tức đến thở dốc, trong ánh mắt hiện lên vẻ không cam tâm. Thẩm Đường đứng lên, nhìn bà ta từ trên cao xuống. Trước kia tôi không đủ kinh tế để đối phó với bà, nhưng bây giờ thì khác rồi, trong tay tôi đã có 3 cổ phần tập đoàn Tiêu Ninh, mỗi ngày đều không biết tiêu tiền vào việc gì. Về sau tất cả các bộ phim của bà đều không thể biết được cái nào là của nhà đầu tư thật sự, cái nào là của tôi đầu tư vào đó cho vui đâu. Tôi mở công ty không phải vì để cạnh tranh, tôi muốn làm ăn tốt một chút, làm một bà chủ xinh đẹp giàu có. Giọng nói của Tưởng Thành Duật lại xuất hiện trong đầu cô. Thẩm Đường thu hồi lại vẻ kiêu ngạo, nhưng mà câu nói kia của cô đã dọa Phan Ngọc ngồi không vững. Nếu Thẩm Đường dùng tiền của cô để gây phiền phức cho công ty bà ta bằng hình thức như vậy, thì sau này công ty của bà ta không thể nào quay phim một cách bình thường được nữa, lâu dần thì ai sẽ đầu tư cho bà ta nữa đây? Nếu thật sự như vậy thì chỉ có thể ngồi chờ phá sản. Trong lần quay phim ở thôn Hải Đường đó, bà ta còn không lo lắng gì bởi vì cho dù hậu quả có nghiêm trọng như thế nào thì còn có Trần Nam Kình đứng sau, ông ta sẽ không mặc kệ sự sống chết của công ty. Bây giờ đã ly hôn, công ty của bà ta không còn một chút liên quan gì đến ông ta nữa. Mà bà ta nghĩ đến chỗ dựa vững chắc cũng chỉ có Tiêu Đông Hàn. Hiện tại ngay cả Lục Chi Phi cũng đã làm hòa với Thẩm Đường. Bây giờ không còn ai có thể giúp bà ta nữa. Rút vốn đầu tư 80. Bộ phim của bà sẽ không thể thành công, con người một khi bị trói buộc không có đường lui, nhất định sẽ phải nhượng bộ. Phan Ngọc cầm ly nước, nếu cái ly làm bằng giấy bìa thì đã bị bà ta bóp méo không ra hình dạng gì luôn rồi. Bà ta nghiến răng, hạ giọng nhượng bộ, rốt cuộc cô muốn gì đây? Thẩm Đường, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ làm cho bà thua đến không còn gì, cho đến khi bà trắng tay trong giới giải trí này, ngay cả một chút hào quang cũng không còn. Tôi thật mong chờ vào mấy tập tiếp theo chữ Nhiễm sẽ đánh bại con gái bà như thế nào. Cô cầm túi sách lên, xoay người bỏ đi. Từ công ty Phan Ngọc đi ra ngoài, ngay cả không khí cũng trở nên trong lành hơn. Những không khí ngột ngạt trước kia cuối cùng cũng được gột rửa sạch sẽ, việc này còn phải cảm ơn Tiêu Đông Hàn, nếu anh ta không rút vốn đầu tư đột ngột thì đả kích Phản Ngọc cũng sẽ không có hiệu quả như thế. Thẩm Đường nhắn một tin nhắn cho chị Lị, lấy tài khoản cá nhân của em, chuyển cho Lục Chi Phi 21 tỷ. Chị Lị, Thẩm Đường, là tiền em nợ cô ai à? Cô ta ký hợp đồng đầu tư vào công ty Phản Ngọc, bây giờ Lục Chi Phi rút vốn, tiền bồi thường ít nhất cũng là 17 tỷ, còn có tiền thuê luật sư và tổn thất tiền lời đầu tư trong khoảng thời gian này. Tóm lại cô không thể để Lục Chi Phi bỏ tiền vào việc này được. Thẩm Đường ghi lại trong sổ ghi chú cá nhân, hôm nay em đã thấy bộ mặt của Phản Ngọc, em đã thay đổi rất nhiều, không điên cuồng quá, chỉ uy hiếp bà ta một chút thôi. Hôm nay em đã làm bà chủ rất tốt, không có tiêu tiền linh tinh. Em đã là một đứa trẻ hiền lành rồi đấy. Tưởng Thành Duật, anh có tin không? Nhưng mà em không tin. Ha ha ha, quay lại biệt thự, mặt trời đã bắt đầu lặn. Xe của Tưởng Thành Duật đã đỗ ở trong sân. Thẩm Đường đi nhanh lên tầng 2. Cocchuyenaudio.com. Tưởng Thành Duật, em về rồi đây. Tưởng Thành Duật đang ở phòng làm việc, anh vừa kết thúc một cuộc họp video. Nghe được giọng của Thẩm Đường, anh đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Thẩm Đường đã đi đến cửa phòng, cô muốn ôm anh. Tưởng Thành Duật lùi về sau nửa bước, em từ từ đã, anh phải điều chỉnh lại một chút. Anh cao hơn cô một cái đầu, đứng gần Thẩm Đường phải ngẩng đầu mới có thể nhìn được mặt anh. Điều chỉnh gì thế, thân phận, Tưởng Thành Duật một tay ôm cô vào trong ngực, không còn là chủ tịch Tưởng, phải trở thành Tưởng Thành Duật của em. Thẩm Đường đi khập khiễng đến bên anh, Tưởng Thành Duật cúi người ôm cô ngồi lên bàn làm việc của anh, cô thừa dịp này hôn anh, dùng chút lực cắn nhẹ môi dưới của anh. Tưởng Thành Duật một tay ôm thắt lưng cô, một tay chống xuống mặt bàn, cúi xuống để cô hôn. Thẩm Đường chạm trán với anh, cọ mũi anh, dựa vào gần nhau qua, không thấy rõ ánh mắt của hai bên. Đã rất lâu rồi Thẩm Đường không nhẹ nhàng như hôm nay. Cảm giác sống cùng chủ tịch Tưởng không phải tuyệt bình thường đâu, có thể khiêu khích người khác trắng trợn, về đến nhà còn có anh. Tưởng Thành Duật nghe được ý cô muốn nói. Hôm nay em lại gây gổ với ai ở đâu vậy? Người ở trong lòng, Tưởng Thành Duật hôn cô, không hỏi nhiều chỉ nhẹ nhàng nói với cô. Đừng làm những gì bất lợi cho mình đó. Sẽ không đâu, sao em có thể làm gì bất lợi được chứ? Cô giữ lấy môi trên và hôn lại anh. Tưởng Thành Duật hôn không sâu, nụ hôn lướt qua là thứ dễ làm người ta say mê nhất. Ngày mai là thứ bảy, môi anh dừng lại ở khóe miệng cô. Thẩm Đường bị anh hôn đến tim đập thình thịch. Anh muốn tăng ca sao, không đến công ty, anh lại hôn cô thêm một chút. Ngày mai cùng anh về nhà nhé. Thẩm Đường không nói gì, không phải cô chưa từng nghĩ sẽ đến sẽ về nhà anh, nhưng trong lòng vẫn có áp lực. Tưởng Thành Duật lừa nịnh cô, ba mẹ anh em cũng đã gặp rồi, Tranh Tranh cũng quen với em, tới nhà anh sẽ luôn bên cạnh em, không có gì phải sợ đâu. Thẩm Đường ôm cổ anh, sao anh lại muốn đưa em về nhà vậy? Nếu em nguyện ý về nhà cùng anh, đó chứng tỏ em đồng ý làm vợ anh. Sao anh lại nói những lời âu yếm quá vậy? Cầu hôn bị từ chối, là một bài học xương máu. Thẩm Đường cười, cô lại áp môi mình với môi anh. Em có đi không? Thẩm Đường gật đầu, Tưởng Thành Duật sờ ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp cầm đặt vào tay Thẩm Đường. Mấy hộp kia trong nhà đều đã được sử dụng, khoảng thời gian này thường xuyên đi công tác, bọn họ không ở chung với nhau lâu được. Thẩm Đường còn chưa kịp mở nó ra, Tưởng Thành Duật vừa hôn đã muốn làm với cô, mang theo chút chiếm hữu mạnh mẽ. Từ phòng làm việc đến phòng tắm, sau đó đến giường. Đã dùng hết hai cái đó, Thẩm Đường mệt mỏi, muốn nằm xuống nghỉ, Tưởng Thành Duật để cho cô gối đầu lên tay anh ngủ, nói yêu cô sau đó hôn cô một cái. Ngày hôm sau, Thẩm Đường thức dậy sớm hơn bình thường, cô đã ở phòng thay đồ tìm đồ đã mấy tiếng đồng hồ. Chọn xong quần áo, cô đi ra ngoài trang điểm, Tưởng Thành Duật vừa thức dậy, hôm nay chăn ở trên người anh. Anh dậy khi nào thế? Vừa mới dậy, Thẩm Đường ngồi xuống trước bàn trang điểm, Tưởng Thành Duật nhìn chiếc váy trên người cô. Chiếc váy này anh chưa từng thấy em mặc, chắc chắn chưa từng mặc nó ở dưới đáy tủ quần áo. Cocchuyenaudio.com. Trước kia Thẩm Đường cũng đã từng quay cảnh gặp mặt bố mẹ chồng, bởi vì diễn phim nên chút xíu căng thẳng cũng không có, lúc đó còn không thể làm được cảm xúc lo lắng giống như trong kịch bản viết. Tưởng Thành Duật lấy quần áo đi tắm rửa, lúc anh tắm xong đi ra cô vẫn chưa trang điểm xong. Anh đứng bên cạnh xem cô trang điểm. Không cần lo lắng đâu, chỉ là về nhà ăn một bữa cơm thôi, ở lại khoảng 1-2 tiếng anh sẽ nói với mẹ buổi chiều công ty còn có cuộc họp. Để giải tỏa cảm xúc, hôm đó anh vào trong nhà lấy bánh phô mai, là mẹ anh làm, mẹ anh mới học làm bánh ngọt chưa lâu, làm không được ngon lắm. Thẩm Đường nhìn anh, làm cho em á, xem là thế. Anh nói anh muốn học làm cho em, nhưng vẫn chưa có thời gian, mẹ anh nói muốn em nếm thử một chút. Tưởng Thành giật lấy Son trong tay cô. Ba mẹ anh không khó ở chung như thế, chỉ là không thích nói nhiều, em cứ như bình thường là được. Không nói nhiều là tốt nhất, cô sợ nhất là phải nói chuyện linh tinh với người lớn. Chỉ thêm khó xử, 10 giờ, bọn họ bắt đầu đi về nhà cũ. Hôm nay Lê Chanh đã đến đây, dẫn Phó Thành Lẫm ra mắt nghiêm túc. Sau khi Phó Thành Lẫm và Lê Chanh yêu đương, anh ta sợ nhất là đến ăn cơm cùng gia đình Tưởng Thành Duật, trước kia đây là nơi anh ta thích đến ăn cơm nhất. Bây giờ thân phận không giống với trước kia, trong lòng không được tự nhiên thoải mái. Tưởng Thành Duật đưa Thẩm Đường về nhà, em dẫn anh đến để làm gì vậy? Để điều chỉnh bầu không khí. Lê Chanh tựa vào người anh ta ăn quả hạnh nhân. Anh là người lớn lên cùng với chú của em, sao không thấy anh giúp chú chia sẻ phiền muộn gì thế? Vốn dĩ việc này không đến lượt anh, tìm Nghiêm Hạ Vũ là giải quyết ổn thỏa, nhưng mà anh xem bây giờ Nghiêm Hạ Vũ không đắc tội, chú của em cũng không dám tìm anh ta, sợ Thẩm Đường ấm ức. Phó Thành Lẫm bóc không ít quả hạnh nhân, để vào lòng bàn tay cô. Mấy ngày trước em nghe ông bà nội nói Nghiêm Hạ Vũ đổi xe với chú em đi tán tỉnh Ôn Địch, sau đó anh ta về nhà bị ba mình dạy dỗ một hồi, cãi sống chết cũng không thừa nhận luôn. Trong sân có tiếng ô tô, là Tưởng Thành Duật đến. Lê Chanh và Phó Thành Lẫm đứng dậy, ngoan ngoãn ngồi xe vào bên trong. Đợi Thẩm Đường đi vào, cô ấy vẫy tay. Xin chào thím Thẩm. Phó Thành Lẫm nhìn cô ấy. Em gọi là cô Thẩm hay thím Thẩm vậy? Lê Chanh, kết hôn với chú thì đương nhiên là thím rồi. Thẩm Đường chào Lê Chanh sau đó chào hỏi Phó Thành Lẫm. Đây là ông chủ của đầu tư Gia, là con trai cả của nhà họ Phó, bây giờ lại thành cháu rể của cô. Bà Tưởng và ông Tưởng đang ở trong bếp, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh bèn đi ra bên ngoài xem. Đường Đường đến rồi đấy à? Thẩm Đường đứng lên. Cháu chào bác trai, bác gái. Không cần khách sáo đâu, các cháu ngồi đi. Bọn họ lại vào phòng bếp. Tưởng Thành Duật nói với Thẩm Đường. Ba mẹ anh rất ít khi xuống bếp, anh nhớ rất rõ, không quá 5 lần. Làm được đồ ăn, không chắc là đồ ăn ngon. Anh cầm tay Thẩm Đường. Đi nào, cùng anh đến phòng bếp hỗ trợ đi. Lê Chanh và Phó Thành Lẫm cũng đi vào theo sau. Lo lắng của Thẩm Đường bị tiếng cười nói trong bếp xua đi, cô cầm tạp dề cùng với Lê Chanh giúp nhặt rau. Phó Thành Lẫm đứng ở một bên nói chuyện với Tưởng Thành Duật. Giữa tháng sau, thành viên ban hội đồng quản trị ở tập đoàn Tiêu Ninh hết nhiệm kỳ, phải bầu cử lại một lần nữa. Tưởng Thành Duật vuốt cằm, tôi biết rồi, Phó Thành Lẫm, cocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, các bên sẽ phải cạnh tranh, không biết kết quả sẽ như thế nào. Tiêu Đông Hàn muốn mượn nhiệm kỳ này để sắp xếp người của anh ta vào làm thành viên trong ban đồng sự. Tưởng Thành Duật thấy cô đứng hơi xa anh một chút, bước lại phía cô hai bước, dường như anh đưa tay là có thể chạm đến cô. Cách chương.